Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4281, ý đồ không rõ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ mộ sự tình, nàng biết rõ một cái chim nha. Bọn hắn căn bản không phải từ nơi đó đi ra người. Khúc Đàn Nhi là cái gì đều không biết. Có thể hay là một bộ cái gì đều biết rõ dáng dấp. Cười tủm tỉm hỏi lại. Có qua có lại. Nếu không, ta hỏi một chuyện. Sau đó, người cũng hỏi một chuyện. Ta đến hỏi trước. Quan hệ cái kia bảo tàng. Vọng Cần cả người nhảy lên. Như bị người đạp cái đuôi tựa như. Xoắn suýt nhỏ nửa ngày. Mới xám xịt mà lược xuất một câu. Ách, cái này, ta còn có việc. Đi trước bận rộn. Nói đùa cái gì. Hắn cái này tiểu nhân vật. Há có thể đàm luận cái kia bảo tàng. Truyền đi ra. Không có việc gì đều muốn náo ra chút chuyện. Mà cái này một bận rộn. Một bên vài ngày. Hắn đều không tiến đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Mặc Liên Thành bọn người. Ở đấu cổ lâu lại ở mấy ngày. Hai vợ chồng đều tại suy nghĩ thiếu niên cùng cái kia hai tấm tàng bảo đồ. Ba tấm đồ không có hợp nhất trước. Đều không biết bảo tàng ở chân hoàng giới cụ thể vị trí. Thi thuật mà nói, bảo đồ khẳng định sẽ phát sinh lưu quang. Cái này quá rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn không dám làm loạn. Nếu tàng bảo đồ lại hiện ra một cái gì dị tượng đi ra. Náo ra động tĩnh lớn. Để người bên ngoài biết rõ. Bọn hắn trong tay có bảo đồ. Hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Coi như bọn hắn rất mạnh, không sợ người ở đây thực lực, có thể là, lấy sức của mấy người đến đối kháng toàn bộ chân hoàng giới. Hay là có rất lớn phiền phức, huống chi, cái kia đại tông chủ, là tàn bạo điểm, vô năng điểm, nhưng bá quyền phía dưới, thiên hạ nhất thống, tùy thời có thể điều động một số đông người lực vật lực. Nếu nhân ra vận dụng chiến thuật biển người. Muốn giết sạch, đều cho mệt chết người. Mấy ngày lại qua, Tinh Nguyên thụ nước dùng xong tin tức. Đã truyền đi ra, nhìn chằm chằm hai vợ chồng người. Ít rất nhiều. Bởi vậy, Mặc Liên Thành đưa ra. Muốn rời đi, đến tìm một cái yên tĩnh địa phương. Nghiên cứu một chút tàng bảo đồ. Đấu cổ lâu, có thể là ngọa hổ tàng long địa phương. Ở lâu, bất an toàn bộ. Thẳng đến rời đi đấu cổ lâu trước giờ. Hai vợ chồng đều không gặp qua đấu cổ lâu chủ bổn nhân. Hai vợ chồng đã sớm thông báo qua tần lĩnh bọn người. Mấy cái gia hỏa sớm tại đấu cổ lâu bị đè nén. Muốn đi ra đi dạo. Nghe muốn rời đi. Từng cái giơ tay nhấc chân biểu thị tán thành. Sớm thu thập đồ tốt. Chuẩn bị tùy thời đi theo vợ chồng hai người rời đi. Bất quá, không phải cùng một chỗ rời đi, mà là trước tiên từ hai vợ chồng đi ra, đem bên ngoài một số người xử lý sạch, lại mang theo đoàn người cùng nhau đi. Có thể cái này đề nghị, tần lĩnh mấy cái làm sao chịu, bọn hắn đi theo hai vợ chồng đi ra, có thể là vì là lịch luyện, hiện tại phí thời gian không ít thời gian, còn muốn tiếp tục phí thời gian đi xuống, mới không được. Thế là, nhao nhao đưa ra kháng nghị. Tần lĩnh giống như là bị cắt thịt tựa như. Đau lòng nhức óc. Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi lúc này ném cái gì? Đều không thể lại bỏ lại ta. Phong Cửu cũng lời thề son sắt nói. Liên Thành, Đàn Nhi cô nương, mời mang lên chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Dục Nhi cười nói. Chút chuyện nhỏ này. Làm sao có thể ít ta? Chấm, Lưu Thiên Thủy hai tay giao ác. Đốt ngón tay kẽo kẹt mà vang lên. Hắn nhìn phía trước, âm hiểm cười từng trận. Bên ngoài đám người kia. Hại lão tử ta cùng cháu trai tựa như lưu lại nơi này trong lâu. Không ra khẩu khí này. Lão tử đổi cùng bọn hắn họ. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phiền dùng ánh mắt ủng hộ đám người. Sau cùng. Mộc Lưu Tô cười yếu ớt mà vội ho một tiếng. Biểu thị nói. Hai vị đại nhân. Bọn hắn thuyết pháp. liền là Lưu Tô tiếng lòng. Khúc đàn nhi, ôn nhuận như ngọc công tử, cũng nhuộm đen, thật đáng tiếc a hát, quả nhiên, là vật họp theo loài. Không không, là gần son thì đỏ, gần mặc giả hắc. Lúc này, Lam Linh đồng dạng tinh thần rạng rỡ, mà thiếu niên, núp ở một góc, nai con một dạng động lòng người, đôi mắt lóe ra vô chi quang mang. Trong phòng này, duy nhất không biết phát sinh chuyện gì người, đại khái, liền là hắn. Khúc đàn nhi cười nhẹ nhàng, gật gật đầu, cái này một điểm đầu, xem như đáp ứng. Cách chương.